Vạn vật lưu vết, chương 36, 36, Lộ Tranh dám khẳng định anh đã thấy phần nội dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, đương lúc Lộ Tranh và Ngụy Hùng Phong sục sôi vì phát hiện trên băng hình theo dõi, có người đẩy cửa đi vào, chính là Đường Thiệu Nguyên. Có tình huống mới, Lộ Tranh nhếch mày, đứng dậy hỏi, Đường Thiệu Nguyên mở miệng, cười khẽ. Tra ra được một tin tức hữu dụng, nửa năm trước Thạch Tĩnh Di bởi vì nguyên nhân thân thể đã từ chức. Trước đó cô ấy từng làm việc cho một công ty dược phẩm sinh học và có đủ điều kiện tiếp xúc với gamma hydroxybutyric. Căn cứ vào điều tra trước mắt thì cô ấy là nghi phạm duy nhất có khả năng tiếp xúc và sử dụng gamma hydroxybutyric trong công việc nghiên cứu. Ngụy Hùng Phong kích động nhảy người lên, búng tay ra tiếng, tách, móa. Chính là cô ta, phòng thẩm vấn lạnh như băng, cạch, cạch, hai tiếng, điều tra viên lần lượt khóa kỹ ổ khóa trên ghế thẩm vấn. Đội phó Hàm, điều tra viên sau khi khóa xong thì có chút khó xử. Chạy đến nhỏ giọng nói bên tai Hàm Hồng Nho, nghi phạm gầy quá, hình như không khóa được ghế thẩm vấn. Hàm Hồng Nho nghe xong thì đứng dậy, trưng khuôn mặt đen cau có thong thả đi hai vòng khu vực thẩm vấn. Người ngồi trên ghế gầy yếu đầy uể oải, trên mặt không có biểu cảm, thậm chí trong mắt cũng không có tiêu cự. Có lẽ không có vấn đề gì. Đội phó Hàm gật đầu, khóa bàn tay là được. Sau khi sắp xếp xong tất cả, cuộc thẩm vấn cũng bắt đầu. Có thể cảm thấy cùng là nữ giới thì sẽ dễ khơi thông hơn. Nên người phụ trách chính cuộc thẩm vấn lần này chính là đội trưởng Hoàng Anh. Thạch Tĩnh Di đúng không? Biết hôm nay vì sao chúng tôi tìm cô tới không? Thạch Tĩnh Di trên ghế dường như không nghe thấy gì, vẻ mặt đầy lo âu ngẩng đầu, tầm mắt nhìn khắp ngõ ngách trong phòng, chỉ là không hề nhìn người. Lộ Tranh ngồi bên cạnh đội trưởng Hoàng Anh hơi hơi nhíu mày. Trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 đến 12 giờ trưa ngày 25 tháng 8 cô đang ở đâu? Làm chuyện gì? Có ai làm chứng hay không? Đội trưởng Hoàng không bận tâm việc Thạch Tĩnh Di không mở miệng, dứt khoát đưa ra vấn đề thứ hai. Cảm xúc Thạch Tĩnh Di lúc này tựa như đã dao động. Vài giây trôi qua, cổ cô cử động, bất thình lình nước mắt như hạt đậu từng giọt tuôn ra khỏi hốc mắt. Thật sự là tuôn ra, không hề có tiếng thút thít, cũng không hề run rẩy, nhìn qua có phần quỷ dị không nói nên lời. Mày Lộ Tranh càng nhíu chặt hơn. Lần trước đến thị cục, Thạch Tĩnh Di tuy rằng trạng thái tinh thần nhìn qua không quá tốt nhưng tốt xấu gì cũng hỏi gì đáp nấy. Nhìn ra được dao động cảm xúc, mà lúc này cô như con rối gỗ bị rút hết linh hồn. Cắt đứt mọi cảm giác với thế giới bên ngoài, là do hành vi phạm tội bị bại lộ nên dựa vào sự mềm yếu để chống cự. Hay là do hối hận xen lẫn áy náy? Không, đều không giống. Lộ Tranh đột nhiên đứng dậy, vội vàng nói bên tai đội trưởng Hoàng. Đội trưởng, cần phải tạm dừng thẩm vấn một chút. Tôi nghi ngờ trạng thái tinh thần Thạch Tĩnh Di không quá đúng. Rất nhanh, thị cục đã cho mời bác sĩ tâm lý. Vị này là bệnh nhân đã từng đến kiểm tra ở khoa chúng tôi. Rất trùng hợp, đây chính là bác sĩ trước đó Thạch Tĩnh Di đã đi khám. Người bệnh có tiền sử trầm cảm, tình trạng khá nghiêm trọng, trước đó lẽ ra đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng hiện giờ xem ra tình trạng đã xấu đi, cơ thể cũng như trạng thái tinh thần của Thạch Tĩnh Di không thể tiếp tục thẩm vấn. Nhanh chóng được đưa đến khu chăm sóc chuyên nghiệp tiến hành trị liệu. Vụ án nhất thời lại lâm vào ngõ cụt. Tổ trưởng, anh nói xem thật sự là cô ấy sao? Ngụy Hùng Phong lẩm bẩm, cô ấy khi khỏe khi không như thế, có được không? Lộ Tranh cũng thở dài, vươn tay xoa xoa đầu mình. Bây giờ không thể xác định được, chúng ta chỉ có thể bắt tay vào hướng khác. Đại Hùng, cậu tiếp tục theo dõi, mang một đội điều tra xem ngày đó có nhân chứng nhìn thấy Thạch Tĩnh Di ra vào tòa nhà thực nghiệm hay không. Hình tượng của cô ấy có thể sẽ khắc sâu ấn tượng cho người khác. Tôi sẽ nghiên cứu một chút những vật chứng hiện trường, xử lý tình huống đột ngột phát sinh xong. Lộ Tranh kéo thân thể mệt mỏi của mình về phòng vật chứng. Mở sổ ghi chú trên tay. Cắn bút, sắp xếp suy nghĩ lại lần nữa. Trong các nghi phạm hiện tại, Hùng Bác Nghĩa cùng với sư muội Kim Giật sau khi rời khỏi tòa nhà thực nghiệm vẫn ở cùng nhau. Không có thời gian gây án. Nếu Kim Giật không nói dối vậy thì hiểm nghi của anh đã được loại trừ. Chu Học Hải bày tỏ sau khi rời khỏi tòa nhà thực nghiệm đã đến căn tin số 1 ăn cơm. Một đàn em tình cờ gặp được ở đó có thể làm chứng cho cậu ta. Vương Dũng ngày từ đầu vẫn không chịu nói mình đi đâu. Trải qua nhiều lần thẩm vấn đã thừa nhận bản thân sau khi bị quản bân dạy bảo thì vô cùng phiền muộn nên đã tìm đến chỗ Lưu Anh. Quen thuộc mua vui, điểm này đã được cảnh sát xác thực. Vương Dũng hiện giờ đã bị tạm giam giáo dục. Hiểm nghi của giáo sư Mai và Thạch Tĩnh Di vẫn không được loại trừ. Mà nhìn vào chứng cứ có được trước mắt thì rõ ràng Thạch Tĩnh Di đáng ngờ hơn so với giáo sư Mai. Thế nhưng cơ thể cô hiện không khỏe nên cũng không có cách nào lấy được nhiều tin tức hơn thông qua khẩu cung của cô. Hầy, sầu muốn chết, Lộ Tranh cúi đầu, đập đập trán xuống mặt bàn thủy tinh. Lành lạnh giúp tỉnh táo lại, thật giống như người nào đó. Xuy xuy xuy, nghĩ gì vậy nè, Lộ Tranh như vừa tỉnh mộng, vội vã vỗ hai cái lên má, đập bay đống suy nghĩ hỗn tạp, đợi khi bình tĩnh lại. Anh lấy vật chứng ra trước mặt, giơ kính lúc cẩn thận suy nghĩ. Vật chứng này là những mảnh giấy thu thập được khi tiến vào hiện trường cùng với sấp luận văn thô phát hiện khi phục khám hiện trường. Có lẽ bởi vì trực giác của cảnh sát mà trong nháy mắt tìm được sấp luận văn này. Một linh cảm mơ hồ lập tức nói với anh rằng sấp giấy này nhất định có liên quan đến vụ án. Chỉ là sau đó anh đã lật xem vô số lần nhưng không hề phát hiện được chỗ nào đặc biệt. Hai, vì sao phải viết bằng tiếng Anh vậy nè? Lộ Tranh lần nữa lật bản thô luận văn trước mặt, vừa lật vừa sầu não than thở. Tiếng Anh của anh vốn không quá tốt, mà bản luận văn này của giáo sư quản cho dù viết bằng tiếng Trung anh cũng không hiểu. Càng nhìn càng hỏng mất, vốn Đường Thiệu Nguyên và Tiết Nhất Duy có thể hỗ trợ phiên dịch một ít. Nhưng hiện giờ khan hiếm nhân lực, hai người đều bị sắp xếp đi hỗ trợ Ngụy Hùng Phong. Chỉ còn sót lại mình anh đơn đả độc đấu. Thời gian từng giây trôi qua, trang giấy bị đốt cháy đầy mỏng manh. Lúc nghiên cứu phải cực kỳ cẩn thận. Ánh sáng trong phòng dần tối đi, chỉ còn tiếng sột soạt nho nhỏ làm bạn với anh. Provided that không biết không biết không biết. We are confident không biết đờ không biết không biết. Lộ Tranh nhẹ tay xác nhận từng chữ một trên trang giấy, miệng lẩm bẩm đọc theo. Ý. Bất thình lình một dãy ký tự tiếng Anh nhảy vào mắt anh. Trái tim nhịn không được đập thình thịch. Tuy rằng anh không nhận ra mấy từ đơn này nhưng Lộ Tranh dám khẳng định. Phần nội dung này anh đã nhìn thấy ở chỗ khác. Thấy ở đâu? Thấy ở đâu? Nghĩ nhanh lên a, mẹ. Anh cúi đầu chửi tục. Dùng sức ấn vào thái dương đau nhói của mình. Lúc cần thì vô dụng thật sự. Định luật Murphy nói rằng. Chuyện càng không muốn xảy ra thì nó vẫn cứ xảy ra. Tương tự thế, càng cố nhớ một điều gì đó thì bạn càng không thể nhớ được. Lộ Tranh điên cuồng vơ vét tất cả chi tiết liên quan trong vụ án. Nhưng càng nhớ đầu óc lại càng trống rỗng. Đương lúc sự sốt ruột đạt tới đỉnh điểm, ngón tay xoa thái dương bỗng chạm đến mảng da hơi nhô lên. Là vết sẹo nọ, trong nháy mắt, anh như bị chậu nước lạnh đổ thẳng lên người. Tỉnh táo lại ngay lập tức, cắn bút bình tĩnh trong chốc lát, anh hít một hơi thật sâu, cảm giác linh cảm trong đầu mãi không nắm được dần dần sáng tỏ ra. Là trang giấy rách, đúng vậy, mảnh giấy rách có cạnh hình chữ G, kia đã được anh nhận định rằng đó chính là mồi lửa. Alo, Đại Hùng, anh nhanh chóng quơ lấy điện thoại gọi cho Ngụy Hùng Phong. Sao vậy ạ, tổ trưởng? Em đang mang đội đến trường sư phạm tỉnh hỏi thăm. Ngụy Hùng Phong gào lên cùng với tạp âm của tiếng còi ô tô và tiếng nói chuyện của người đi đường truyền qua điện thoại. Lộ Tranh đi thẳng vào vấn đề. Khôi phục dữ liệu trong máy tính và lịch sử in trên máy in. Làm được không? Không thành vấn đề. Tiểu cây. Phàm là đề cập đến máy tính hay camera thì chính là chuyên ngành của Ngụy Hùng Phong. Lúc này nghe thế đương nhiên vỗ ngực xác nhận. Tốt, vậy cậu bàn giao công việc. để Nhất Duy mang đội tiếp tục đi hỏi. Cậu mang Thiệu Nguyên cùng vài cậu nhóc giỏi kỹ thuật về trước đi. Sẵn tiện mang máy in trong văn phòng giáo sư quản bạn cùng với máy in chung của các thành viên phòng thí nghiệm của giáo sư quản về luôn. Vụ án có tiến triển mới. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh đã đến giờ cơm chiều. Sao lại họp nữa rồi? Một điều tra viên của thị cục nhìn thoáng qua thông báo trên điện thoại rên lên. Nhóm chuyên gia của tỉnh kia thật biết cách giày vò mà. Cậu ta vừa dứt lời trên đầu đã bị quyển sách đập trúng. Cái gì gọi là giày vò chứ? Họp gấp thế này rõ ràng là phát hiện được chứng cứ mấu chốt rồi. Người đập cậu ta chính là Tiết Nhất Duy. Cơ hội học tập này không có nhiều đâu. Phải biết quý trọng, dọn dẹp nhanh nào. Rất nhanh nhóm người tổ chuyên án lại tập trung ở phòng họp. Buổi họp lần này thời gian rất gấp. Lộ Tranh dứt khoát bỏ qua lời dạo đầu. Trực tiếp nhướng mày ý bảo Tiết Nhất Duy bắt đầu báo cáo sau khi mọi người đã ổn định. Tiết Nhất Duy nhận được tín hiệu. Hò nhẹ một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề. Đã tìm được nhân chứng tại hiện trường. Chính là ông lão của quầy bán quà vặt dưới tòa nhà thực nghiệm. Lúc lên lầu lấy nước ông ấy đã nhìn thấy Thạch Tĩnh Di hốt hoảng đi lại. Phát hiện cô ấy một mình đi thẳng lên tầng thượng. Trong lòng nghi ngờ, sợ rằng cô ấy trong lòng nghĩ quẫn tự sát nên đã đi theo. Ông lão có gọi Thạch Tĩnh Di. Sau khi trò chuyện trong chốc lát thì cảm xúc của cô ấy thoạt nhìn đã bình thường trở lại. Ông lão nhìn thấy cô ấy rời khỏi tòa nhà thực nghiệm. Toàn bộ quá trình không hề đến gần phòng thí nghiệm của giáo sư Mai. Mặt khác theo thông tin từ bên tinh tổng, tình trạng tinh thần của Thạch Tĩnh Di đã được cải thiện. Cũng bằng lòng giao tiếp với người khác. Cô ấy nói rằng lúc đó đi tìm Quản Bân bàn chuyện ly hôn nhưng Quản Bân không đồng ý. Sau khi xuống lầu bỗng cảm thấy nhân sinh không còn gì thú vị. Cả thế giới đều không còn ý nghĩa nên nảy ra ý định tự sát. Vì thế đã nghĩ muốn đi lên tầng thượng của tòa nhà thực nghiệm nhảy lầu. Sau đó thì bị ông bác quầy quà vặt ngăn lại. Điểm này không xung đột với lời khai của ông lão. Chuyện thám hiểm, ngoại trừ Thạch Tĩnh Di thì chúng ta không có tình nghi. Tiết Nhất Duy nói đến đây lộ ra vẻ mặt đau khổ. Cau mày, chẳng lẽ là giáo sư Mai tự biên tự diễn? Nhưng không giống mà. Hơn nữa nếu ông ta là hung thủ thì không lý nào lại để lộ ra sự tồn tại của khe hở kia với chúng ta. Nghi phạm đương nhiên vẫn có. Chẳng qua không phải là giáo sư Mai. Lộ Tranh đi lên mở màn hình máy chiếu. Nào, Đại Hùng, đem hai phần tài liệu cậu vừa làm tới giải thích với mọi người đi. Được ạ, Ngụy Hùng Phong vừa nói vừa vỗ bốp vào hai xấp giấy trên bàn. Trên giấy là bảng biểu cùng những con số loạn xạ. Phần này là lịch sử của máy in trong văn phòng giáo sư Quản Bân. Từ 11 giờ 50 phút ngày xảy ra vụ án đến nay chỉ in một phần văn bản lúc 11 giờ 55 phút. Còn cái này là lịch sử của máy in dùng chung của các thành viên trong phòng thí nghiệm của giáo sư Quản Bân. Trên đây thể hiện rằng từ 11 giờ 50 phút đến lúc xảy ra vụ việc. Chỉ có lúc 12 giờ 20 phút mới có người in tài liệu từ máy in này. Máy tinh in phần tài liệu này thuộc về sinh viên của giáo sư Quản. Chu Học Hải, hết chương 36. Lưu Oanh, ám chỉ gái mại dâm. Cách chương.